Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người đột nhiên chú ý đến Hà Phương. Cô chưa kịp đáp, đã bị Tôn Phong chen ngang. Tuổi tác của phụ nữ luôn là một bí mật. Nhưng với những cô gái trẻ thì đó không phải là bí mật đâu. Cô gái đó tiếp lời. Quả thật, tôi định giới thiệu đối tượng cho quản lý Phương. Chỉ có điều không biết là quản lý Phương có yêu cầu như thế nào. Tôn Phong lại một lần nữa cướp diễn đàn. Trước khi hỏi tuổi, đáng lẽ cô nên hỏi xem cô ấy có bạn trai hay chưa chứ. Theo lễ thường thì một cô gái xinh đẹp thế này sao có thể chưa có bạn trai được. Anh quay sang nhìn Hà Phương. Ồ, vậy mà tôi quên mất. Quản lý Phương, chắc là cô chưa có bạn trai nhỉ? Tôi đã có bạn trai rồi. Hà Phương lên tiếng. Thật ra đây không phải là lần đầu cô gặp những chuyện mai mối kiểu này. Để tránh phiền phức, cô nên tìm một anh chàng trai tưởng tượng nào đó. Còn bây giờ, đương nhiên, đã có bạn trai xịn sò rồi. Ồ, là ai thế? Mấy cô gái xôn xao, Tôn Phong cười tít mắt. Quản lý Phương, không biết anh chàng khiến người khác ghen tị đó là ai vậy? Hèn hạ, Hà Phương nhìn thẳng vào mắt Tôn Phong. Một gã mặt dày, vừa hung hăng lại xấu xa, bên ngoài cũng hết sức tầm thường. Mọi người đều ngạc nhiên vì câu trả lời của cô. Nụ cười trên gương mặt của Tôn Phong tắt ngấm. Cô điên rồi sao? Quản lý Phương thật biết nói đùa. Lời nói của phụ nữ bao giờ cũng trái ngược với suy nghĩ. Theo tôi thì hung hăng nghĩa là hấp dẫn, xấu xa là nghịch ngợm. Còn về việc có đẹp trai hay không, chúng ta phải gặp mới biết được. Hấp dẫn, nghịch ngợm. Tôn Phong nhìn Hà Phương, hình như đây đâu phải là anh. Đúng lúc ấy, điện thoại của Tôn Phong reo vang. Anh nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, vô tư nhận máy trước mặt mọi người. Mẹ. Vâng, vẫn tốt ạ. Cô ấy cũng rất tốt. Bọn con vẫn ổn. Sao lại cãi nhau được? Mẹ yên tâm, con sẽ nhường cô ấy mà. Đây đích thị là cuộc gọi của bà Tôn. Ồ, mẹ có chuyện muốn nói với cô ấy à? Tôn Phong tiện tay đưa điện thoại cho Hà Phương. Mẹ muốn nói chuyện với em. Bốn bề hoàn toàn chìm trong im lặng. Mọi người chưa tiêu hóa nổi thông tin vừa rồi. Tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hà Phương, dường như đang chờ xem phản ứng của cô. Toàn thân Hà Phương cứng đờ như vừa bị sét đánh trúng. Kẻ tội đồ lại đang trưng ra một vẻ mặt cực kỳ vô tội. Dẫu vậy, cô vẫn đón lấy chiếc điện thoại trong tay Tôn Phong đặt bên tai. Dạ, con Phương đây ạ. Phương, không ngờ là con đang ở cạnh Phong thật. Dạo này con ổn chứ? Giọng bà Tôn vẫn ngọt ngào như trước. Con vẫn ổn ạ. Hà Phương đứng dậy, ra chỗ khác nghe điện thoại. Nữ chính đã bỏ đi, giờ chỉ còn lại nam chính, nên đương nhiên mọi người sẽ dồn hết sự chú ý về phía anh. Vậy mà nhân vật nam chính lúc này vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra những ánh mắt ngạc nhiên dành cho mình, bèn cất giọng giả ngây ngô. Có phải tôi đã để lộ chuyện gì rồi không? Phong Tổng, anh và quản lý Phương của chúng tôi... À... Thật ra thì chúng tôi đã hẹn hò từ lâu rồi. Tôn Phong thẳng thắn thừa nhận. Phong Tổng che giấu tài thật đấy. Phong Tổng, anh và quản lý Phương hẹn hò từ khi nào vậy? Tôn Phong nói tới đây thì dừng lại. Trong đầu anh hiện lên khung cảnh tuyệt đẹp ngày hôm ấy. Tạm biệt con dâu tương lai. Hà Phương cúp máy, liền nhìn thấy bức ảnh cô và Tôn Phong trên màn hình chờ. Cô thầm mắng chửi gã khốn kiếp trong ảnh. Nhưng dù cô có mắng đi nữa thì cũng không thể khiến cho người ở đây mất mặt, mất đi trí nhớ được. Cô cố gắng bình ổn tâm trạng, đi về phía Tôn Phong, sau đó nặn ra một nụ cười. Điện thoại của anh này. Trên đường về nhà. Mẹ nói gì với em vậy? Hà Phương bực bội lên tiếng. Em không muốn nói chuyện với anh. Đổ lừa đảo. Lừa đảo cái gì cơ? Anh tự hiểu. Em cho rằng anh cố ý à? Chuyện này còn cần phải nói sao? Ai cũng có lúc phạm lỗi mà. Hy vọng em có thể tha thứ cho anh. Tôn Phong càng ra sức hơn nữa. Hà Phương choáng váng, không thốt lên lời. Anh cắn nhẹ lên môi cô. Một đêm chăn gối mặn nồng quả thật có thể vỗ về tâm trạng của người phụ nữ. Nhưng chính Hà Phương cũng không biết bản thân mình đang lo sợ điều gì. Từ ngày chuyển vào ở tại căn hộ 40m2 của cô, Tôn Phong giống như đang sống trong thế giới hết sức mới mẻ. Anh chưa từng chiều chuộng cô gái nào ương bướng như cô. Có thể nói anh khâm phục giới hạn của chính bản thân ngày càng được nới rộng. Ngày hôm sau, Hà Hà Phương ngồi xe của Tôn Phong tới chỗ làm. Lúc cô chuẩn bị xuống xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net